Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương có con, không thể đánh cá nữa. Bà bỏ nghề đánh cá, lại học nghề thêu. Nương thêu hoa, thêu đến bạc tóc, nuôi con đến lớn, rồi truyền lại nghề thêu cho con. Ta không muốn đi tìm Trương Trung Đường. Ta giữ 3 gian phòng do nương để lại, ôm một con CS. Có tên là Đậu Hoàng, cả ngày ngồi trong sân thêu hoa, thêu túi tiền, thêu đai lưng, thêu khăn tay, tự nuôi sống ta, nuôi sống Lý Đậu Hoàng. Mỗi tháng ta phải ra ngoài 3 lần, mang túi tiền đến phố thư viện, đai lưng đến cầu Thiên Tiên, khăn tay đến phường giếng nước. Hôm đó ta cầm rổ nhỏ ra ngoài, đi đến đầu phố thư viện thì bị người ta chặn lại. Người đó dáng vẻ khó chịu, cười còn lòi cả răng vàng. Hắn ta giả vờ lịch sự hỏi ta, tiểu nương tử đi đâu vậy? Ta kiềm nén sự khó chịu trả lời, trời xanh đường rộng, đi đâu thì kệ ta. Hắn ta cười với đôi mắt tí hỉ, ôi, cũng khá nóng này đấy. Ta định đi vòng qua hắn ta, nhưng bị hắn ta kéo tay áo. Hắn ta ép ta vào tường, nhìn ta từ trên xuống dưới, còn muốn sờ tay ta. Tên vô lại này, ta nén giận, nghiến răng, nhắm vào chỗ nhạy cảm của hắn ta. Nương nói chỗ đó là chỗ yếu của nam nhân, nếu gặp phải tên vô lại thì phải đá thật mạnh. Ta vừa định nâng chân lên đá hắn ta, thì một cái chân trước cả ta đã đá hắn ta bay đi. Tên vô lại kia nằm trên đất giống lên, đứa nào đá ra ra. Một giọng nói dễ nghe lười nhác nói, ra ra ngươi đây. Ta ngẩng đầu nhìn vị ra ra đó, hắn mặc áo sam màu xanh, chầm chập lắc quạt, mày rậm mắt sáng, cười lười nhát, toàn thân đều đẹp. Ta chỉ dám liếc mắt nhìn một cái. Tên vô lại trên đất đứng dậy nói, hay cho Cố Lân ngươi, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Hắn nói, đợi ngươi cái gì? Đến để dập đầu với gia gia à? Tên vô lại kia tức đến mặt đỏ bừng, hừ hừ bỏ chạy. Lúc này hắn mới cười với ta, làm ta tim đập loạn nhịp. Hắn hỏi ta, cô nương có sợ hay không? Ta cúi đầu, nhẹ giọng, có sợ một chút. Hắn nói, đừng sợ, cô nương muốn đi đâu? Ta sẽ tiễn cô nương một đoạn. Ta nói, nô mang túi tiền đến tiệm thêu, làm phiền ân nhân tiễn giúp. Nô tên là Lý Bích Đào, không biết tôn tính đại danh của Cố Lân tướng công là gì. Tôn tính đại danh, cách hỏi họ tên trang trọng ngắn, cười thành tiếng. Hắn nói, Cố Lân tướng công tôn tính là Cố, đại danh là Lân, còn có một tên chữ là Hữu Lân. Ta mặc kệ tên chữ của hắn là gì, miệng gọi hắn là Cố tướng công, trong lòng gọi hắn là Cố Lang Quân. Hắn nói sẽ tiễn ta đến tiệm thêu. Ta kéo cái giỏ, cúi đầu bước đi từng bước chậm rãi. Hắn đi bên cạnh chắp tay sau lưng, cùng ta một đường đi chậm rãi. Mùa xuân tháng 3, chim én bay thành đôi thành cặp. Dưới đất hai bóng hình nối liền với nhau, một người cúi đầu, một người chắp tay sau lưng. Ta cảm thấy trong N, G, Ư, C như có thỏ nhảy, nhảy lạch bạch không ngừng. Trên đường có người quen hỏi, Bích Đào, tìm đâu ra lang quân tuấn tú đến vậy? Ta mặt đỏ tai nóng đáp, đây là ân nhân tướng công của ta, không phải lang quân của ta. Lén nhìn hắn, thấy hắn cúi đầu nhìn đường, khóe miệng khẽ cười. Giao xong túi tiền, ta định về nhà, đứng ở đầu phố nhìn đông nhìn tây không thấy đường. Hắn hỏi ta, nhà của cô nương ở đâu? Trong lòng ta có chút vui mừng lại có chút xấu hổ. Ta nói, nô ở phía tây cầu Vạn Lý, dọc theo con đường là hoa đào phấn, cuối hoa đào là ngõ Yến Tử, nô ở nhà thứ 3 trong ngõ. Ta nhìn hắn với chút mong chờ. Hắn gật đầu nói, thật trùng hợp. Hắn nói, tại hạ cũng ở cầu Vạn Lý, dọc con sông về phía đông là Liễu Rủ, dưới Liễu có con ngõ tên là Thanh Y, ta ở ngay đầu ngõ. Ta thầm nhẩm lại trong lòng. Hắn hỏi, cô nương đã nhớ chưa? Ta gật đầu, nhớ rồi. Hắn cười, lúc này ta mới nhận ra, tự mắng mình không biết xấu hổ. Hắn nói, nếu đã ở cầu Vạn Lý, không bằng cùng đi một đoạn. Ta đỏ mặt gật đầu, theo hắn đi chậm rãi, chưa đi được bao lâu, đã đến ngõ Thanh Y, ta phải chào tạm biệt hắn. Nhưng chân không chịu nhúc nhích, ta đứng ở đầu ngõ nhà hắn, lòng hoang mang rối loạn không biết phải làm sao. Hắn nhìn ta, rồi nhìn sang bên kia cầu. Hắn nói, cảnh bên kia đẹp như vậy, qua cầu ngắm hoa đào cũng tốt. Ta bình tâm lại, cùng hắn đi chậm rãi. Đường đi sao mà ngắn đến thế? Ta nghe thấy đậu hoàng đang sủa to. Không hiểu sao ta có chút buồn bã. Chỉ tay vào cửa nhà nói với hắn. Đó là nhà của nô. Chó đang sủa là chó của nô. Nó tên là Lý Đậu Hoàng. Nhà của nô chỉ có hai bọn ta. Hắn gật đầu mỉm cười. Từ biệt quay người định đi. Trong lòng ta quính lên gọi hắn lại. Ta nói, đa tạ tướng công đã tiễn, đến mà không đi không phải lễ, nô cũng tiễn tướng công về nhà. Hắn ngẩn người, nụ cười chợt tỏa sáng như sắc xuân, làm phai nhạt cả hoa đào. Hắn hỏi, rồi sau đó ta lại tiễn cô nương về nhà sao? Cách chương.